Bác sĩ nguy hiểm. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nguy cấp này, bất kỳ một bệnh viện nào cũng không thể xảy ra vấn đề. Sau khi tiếc hận, đám người nhiều nhất vẫn là bất đắc dĩ. Lý Bảo Sơn sững sờ. Nơi nào có nhân tài này? Bệnh viện chúng ta mới dùng dịch thầm tách mấy ngày. Hiện tại người nội khoa thận sử dụng dụng cụ thầm tách màng bụng đều đi ra ngoài bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, chung quanh yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, Trần Thương lại nhận được nhắc nhở nhiệm vụ, L Đinh. NPC cao cấp Vương Hướng Quân tuyên bố nhiệm vụ. Dịch thầm tách nguy cơ. Nhắc nhở nhiệm vụ, trợ giúp Vương Hướng Quân giải quyết khốn cảnh trước mắt. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể nhận được một loại kỹ năng của Vương Hướng Quân. Mắt thấy Lý Bảo Sơn đang muốn cúp điện thoại, Trần Thương lập tức nói. Chủ nhiệm, ta biết điều chế dịch thầm tách. Một tiếng này trực tiếp để Lý Bảo Sơn có cảm giác như tiếng sấm êm tai vang lên giữa trời hạn hán. Vội vàng nói, Hướng Quân chờ một chút. Ta ở đây có biện pháp, trải qua chuyện vừa rồi. Lý Bảo Sơn đã tràn đầy tín nhiệm đối với Trần Thương. Trần Thương nói biết, hắn khả năng thật biết. Có lẽ lần này thật có thể trợ giúp Vương Hướng Quân giải quyết vấn đề này. Vương Hướng Quân nghe xong lời này, lập tức con mắt trừng lớn. Hô hấp đều dồn dập mấy phần, có ý gì? Lý Bảo Sơn nói. Ta để bác sĩ Trần Khoa chúng ta nói với ngươi. Nói đến đây, Lý Bảo Sơn đưa điện thoại cho Trần Thương, ngươi nói chuyện với chủ nhiệm Vương đi. Trần Thương nhận lấy điện thoại, nói, chủ nhiệm Vương, ta là Trần Thương khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Ta biết điều chế dịch thầm tách, bất luận là dịch thầm tách màng bụng hay là dịch thầm tách máu. Vương Hướng Quân nghe xong, lập tức cười ha hả, được rồi, tốt, đi, vậy thì bác sĩ Trần, ngươi có thời gian tới một chuyến hay không? Vất vả ngươi, Trần Thương gật đầu, ta lập tức đi qua, bên này, thầm tách màng bụng chỉ cần làm theo quá trình là được rồi. Không cần Trần Thương thao tác quá nhiều, mà Lý Bảo Sơn cũng căn dặn một câu. Tiểu Trần, chú ý an toàn, còn có, đừng khoe khoang. Trần Thương gật đầu rời đi, bệnh viện Đông Đại cách tỉnh nhị viện chỉ khoảng 1000 mét. Sau khi Trần Thương đi ra ngoài, quét một chiếc xe đạp cùng hưởng chạy tới thẳng đến bên kia, đi gì? Xe đạp cùng hưởng một hình thức cho thuê xe đạp bằng cách quét mã QR. Hiện ở Hồ Chí Minh mình chỉ thấy thí nghiệm ở vài nơi, bỏ ra không đến 5 phút. Trần Thương đã đến nơi, vội vàng tiến vào khoa cấp cứu. Phát hiện một người đàn ông đang đi qua đi lại trước cửa ra vào. Trần Thương xem xé ti, chỉ thấy trên đầu người đàn ông mang một dấu chấm hỏi thật to, Đinh. Chủ nhiệm khoa cấp cứu Vương Hướng Quân lòng nóng như lửa đốt. Đang phát sầu về chuyện dịch thầm tách, Trần Thương vội vàng nghênh đón tiếp. Chủ nhiệm Vương, ta là Trần Thương, Vương Hướng Quân tập trung nhìn vào. Chỉ thấy một tiểu tử trẻ tuổi mặc áo blau trắng của nhị viện đang đi về phía bên này. Tiểu Trần, người đã đến, mau tới. Khi đang nói chuyện, hắn đã mang theo Trần Thương đến phía ngoài phòng thầm tách. Lúc này, bác sĩ cùng y tá trưởng ngồi ở chỗ đó, đang không ngừng luyện tập cùng thương nghiệp cung ứng dịch thầm tách. Nhìn thấy Vương Hướng Quân tiến đến, vội vàng nói, chủ nhiệm. Bởi vì dịch thầm tách bên phía chúng ta cũng không nhiều, mà trong tỉnh Đông Dương cũng không có xưởng sản xuất, vì vậy dự trữ không nhiều. Hôm nay bọn hắn đã đưa đến các bệnh viện, nhanh nhất cũng phải 3 giờ sau mới có thể đưa tới. Vương Hướng Quân nhẹ gật đầu. Có đôi khi, chuyện thật chính là như vậy. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là bác sĩ Cách Trương.